Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì mình sẽ nói về lý và sự để cho mình hiểu nhiều. Thì mình sẽ học của Ấn Quang Đại Sư. Tại vì đó, nếu mình không có hiểu được lý và sự rõ ràng, khi mà mình đọc sách hoặc là mình nghe giảng, nhiều khi mình không có hiểu được. Khi mình hiểu không được thì không có sanh niềm tin, mình bị lung lay, có nghĩa là mình không biết nó làm sao. Thì chính cái không có biết như vậy đó thì là không có vãng sanh được này. Tại vì vãng sanh là do cái tâm tin rất là sâu. Cái tâm tin đó là có nghĩa là ở trong tâm không có dấu chấm hỏi, có nghĩa là mình thông suốt hết cái tịnh tông mới được. Nếu mình còn cái điểm nào không có thông suốt, liền không có được đầy đủ lòng tin, phải không? Mình nghi ngờ, mình không hiểu, mình thắc mắc. Thì như vậy với sự giảng sanh nó cản trở rất nhiều. Vì vậy đó mà cái bài này mình nên học cho kỹ, học cho thiệt là kỹ lưỡng. Thì từ bây giờ cho tới ngày lâm chung không có ai lay chuyển mình nói đâu. Có nghĩa là mình nghe giảng, mình sẽ biết rất là sâu là cái đó là cái gì, tại sao nói như vậy, và mình tu thì phải tu làm sao. Tại vì lý và sự nhìn cái ở trên lý thuyết giống như là nó nghịch với nhau vậy đó, nó không có giống lắm. Nhưng mà sự thực hành đó thì cách tu trì thì tổ sư sẽ dạy cho mình. Cái bài này nó tới 3 trang, dài lắm, nhưng mà mình nói được bao nhiêu hay bao nhiêu. Có thể là mình nói rồi bữa nào đó mình nói tiếp. Ngài Ấn Quang với Ngài nói là, thưa quý vị, ở đây ai cũng biết Ngài Ấn Quang hết, người nào cũng biết hết, phải không? Này là tổ sư thứ 13, 80 tuổi, mà thất 50 mấy năm. Ngài nhập thất 50 mấy năm đó, không có phải thường đâu. Trần Hiếu có cái lịch sử của Ngài đó mà bây giờ không có sách đó, không có thấy in đâu. Mà Trần Hiếu cũng có duyên lắm gặp được. Thì đọc thấy hình như là suốt cuộc đời Ngài nhập ở trong thất. Tại vì 10 mấy 20 tuổi mới xuất gia, thì coi như là trừ hết 20 năm rồi, phải không? Sống 80 tuổi thì tu cỡ chừng 60 năm, nhập thất 50 mấy năm. Còn những cái năm không có tính là những cái năm đi in sách, Ngài phải xuống núi Ngài đi in, cho nên đó là không có tính. Chứ đúng ra chắc là Ngài nhập thất luôn. Thì Ngài nói đó, lý cái thế gian là nằm ở trong tự tâm, sự thế gian gọi là hai chữ nhân quả, mình phải hiểu rất là rõ. Lý thế gian là tự tâm của mình, sự thế gian là hai cái chữ nhân quả. Sở dĩ mà chúng sanh đi luân hồi trầm luân ở trong cũ giới, có nghĩa là từ Bồ Tát cho tới Duyên Giác A La Hán đó cũng thuộc về là chúng sanh. Đối với Phật thì Bồ Tát cũng còn là chúng sanh. Thì đối với Phật mà nói đó, tất cả chúng sanh đều trầm luân ở trong cửu giới. Chỉ có Thế Tôn đó thì mới ra được cửu giới, chứng được cái nhất thừa. Nhưng mà cái tâm tánh của Thế Tôn và mình không có sai khác. Đó. Sở dĩ mà thăng và trầm khác nhau, khổ và vui cách biệt là tại vì cái nhân địa tu hành khác. Bởi vậy nói ra là Như Lai và mình tâm không có khác, đó là lý. Thấy chưa? Đó là tự tâm, nó không khác. Nhưng mà ở trên cái sự tu trì nó khác nhau, đó là nhân quả, sự. Trên lý thì rất là giống nhau, mà cái kết quả tu hành thì cái lợi ích và nhân quả nó liền sai biệt. Mình thì khổ, Thế Tôn thì vui. Bởi vậy đó là lý đó thì nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết của mình, nó nằm ở trong tâm tánh, nó vốn là bình đẳng. Nhưng mà trên cái phương diện tu hành đó thì nó xa như là trời với đất, nó là sự. Bởi vậy đó, Ấn Quang Ngài nói Diễn dương Phật Pháp không có dễ dàng. Bởi vậy nói là ngồi ở đây để mà nói chuyện đạo không có dễ dàng. Phải nhờ lời của các ngài. Nếu mình buông cái lời của các ngài ra đó, mình sẽ nguy hiểm lắm. Mình rất là nguy hiểm, tại vì mình không có đủ trí tuệ, không mới biết cách đâu, khó lắm. Ngài nói rất là khó, không dễ dàng. Còn Hư Vân Đại Sư nói đó, việc tu hành giải thoát không có dễ dàng. Cho mình biết không có dễ dàng đâu. Đừng có nghe người ta làm mê, người ta nói dễ là theo. Không có dễ đâu, phải trả một cái giá nào đó. Phải dùng công bao nhiêu năm rồi mới có thể giảng sanh được. Phải tu rất cẩn mật. Không phải mà giống như là lơ lơ là rồi Phật đón được đâu, khó lắm. Dễ dàng, nếu mà dễ thì Phật cũng không có ngồi tới 49 ngày đâu, phải không? Phật còn phải 49 ngày, 6 năm khổ hạnh. Không có dễ đâu. Cho nên mình biết như vậy, nhưng mà dễ với những người nào một lòng tha thiết cầu đạo, tinh tấn thì không có khó. Bởi vì Ấn Quang Ngài nói, chuyển dương Phật Pháp không có phải dễ dàng. Nếu mà mình nói trên tâm tánh á, mình cứ nói về lý hoài đó, thì những người hạ căn và trung căn không có ai giải thoát hết. Người ta không biết đường tu, cứ nói là duy tâm tịnh độ là ở trong tâm. Cứ nói như vậy hoài đó, thì trung căn và hạ căn không có ai tu được hết. Có nghĩa là mình không có biết ý của Phật rồi, mình xài lý không đó, chúng sanh sẽ trầm luân. Còn nếu mà mình cứ nói nhân quả hoài đó, thì thượng căn không biết đường tu, người ta chán lắm. Người ta tu cao thì người ta không có thích. Cứ nói cái thấp quá thì tôi không có còn cái mùi vị đạo gì hết. Bởi vậy đó là làm sao lý sự viên dung để lợi ích ba căn. Rất khó khăn. Người mà nói đạo lý sự viên dung không phải người bình thường. Thường á, mình nói chuyện đó thì một là lý, hai là sự, ít có bao giờ lý sự viên dung được. Hoặc là nói có thì chấp có, nói không thì chấp không. Không có đứng chính giữa được đâu. Rất khó khăn cái vậy. Tổ sư Bồ Tát nói có rồi nói không rồi phá hai cái đó. Nói trung đạo rồi trung đạo không có lập. Để mà tự do, khó lắm. Cho nên nói rằng muốn hoằng dương chánh pháp không có phải dễ dàng. Nếu mà mình biết cách dung hợp lý và sự lại, dung hợp nó lại, thì nó mới tốt đẹp được. Nó mới lợi khắp hết tất cả chúng sanh. Thì tổ thứ 12 nói, thì Ngài Ấn Quang là Ngài tổ thứ 13, Ngài nhắc Ngài Mộng Đông. Ngài Mộng Đông nói đó, người nào mà hiểu được lý đó, thì liền không có bỏ sự được đâu. Người nào mà nói duy tâm tịnh độ đó, thì niệm Phật giỏi. Cái sự rất là giỏi. Vì người nào mà tin được nhân quả đó, mà rõ ràng phân minh tu cái sự giỏi, liền hiểu được cái lý nhân tâm. Có nghĩa là khi mà hiểu lý thì tu giỏi. Có nghĩa là có một số người không có đúng, suốt ngày cứ nói là tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ, không có chịu vô niệm Phật đường. Đó là tu lý không đó, thì là rớt rồi. Còn nếu mà tu sự không á, mà không có biết cái lý á, thì giảng sanh phẩm thấp. Nhưng mà nó giải thoát. Nó là như vậy. Ở sau đó, Ngài Ấn Quang sẽ nói về cái đó, mà tổ thứ 8 cũng nói về cái đó, mà tổ thứ 9 cũng nói về cái đó. Nói đó là thà là mình chấp sự, đừng có chấp lý, thì giải thoát. Tại vì đó, cái niệm Phật 20-30 năm đó, là sự tu hành đó, là sự. Nhưng mà ở trong 20-30 năm đó là làm sáng cái lý đạo. Thì ở trong sự nó có dung được cái lý. Còn nếu mà chấp ở trong cái lý tự tánh là Di Đà đó, mà không có chịu niệm Phật đó, cái lý không có thể nào hiển cái sự được. Cái lý làm sao mà hiển cái sự được, phải không? Bởi vì cái sự nó dung được cái lý, mà cái lý là không có hiển cái sự, mà cái lý đó là cái người đã sự thành công rồi mới qua lý. Mình phải hiểu như vậy là mình tu cái sự nhiếp tâm rồi mình mới hiểu cái lý. Bây giờ bỏ cái sự, Ngài Ấn Quang nói ông làm biến. Nó rất là thích hợp với cái tánh lười biến của ông, không cần tu mà muốn giải thoát. Nghe cái sự là tự tâm là Di Đà, tôi tin được rồi. Tôi sẽ là tự tánh, tôi là Di Đà, tôi là Phật. Mà không có chịu vô niệm Phật đường đó, thì là không có thể nào mà hiển cái sự ra được. Vì vậy đó mà chúng sanh sẽ trầm luân. Mình là phỉ báng Phật. Nó nặng lắm đó. Tại vì ông làm cho chúng sanh không có con đường giải thoát, ông bích lại hết, không hiểu cái ý của Phật là phỉ báng. Thì ở sau đó Ngài la dữ lắm đó. La thấy tội nghiệp lắm. Thời bây giờ là cái thời cái căn tánh của mình rất là thấp kém. Thấp kém lắm. Cho nên đó chỉ có cách là phải nương nhờ cái lực của A-di-đà Phật để mà giải thoát. Cũng như Chân Hiếu nói, mình chết làm sao mà có thể đi tới cái cõi Phật được. Phải có Phật tiếp dẫn mới được. Phật mới có cái sức dắt mình vô cái cõi Phật. Mình tự một mình đi thì không có ai đi được hết. Bởi vậy nó là nhờ sức Phật mới có thể về Tây Phương. Là không có Phật tiếp dẫn sao mà về. Không có biết đường. Hơn nữa cái thân trung ấm đó không có dễ dàng. Những cái cao cấp khi mình lạc vô thân trung ấm còn bị cách ấm chi mê đó. Khi mà vô cái thân trung ấm rồi, nó qua cái bào thai người mẹ, quên hết tất cả công phu. Chứ đừng có nói mà vô cái cõi Phật làm sao mà vô được. Cả cái cõi trời của Bồ Tát Di Lặc đó, mà ngày xưa có ngày sư tử, ngày ba vị anh em đó, mà lọt hết một người bên ngoài, ba vị cao tăng đó, cũng không có vào cõi của Bồ Tát được, cũng chỉ là cái cõi A-di-đà. Cho nên chúng ta kiếp này nhờ cái thần lực gia trì, cái đại nguyện thẩm thâm của Phật để mà dắt mình, tiếp dẫn mình. Chỉ cần tin rất là sâu xa, nguyện rất là tha thiết. Ấn Quang Ngài nói chỉ cần không tin thiệt sâu xa, tin thì đừng có nghi, cái gì cũng thông suốt. Không có cái gì nghi hết, cái gì cũng hiểu được. Vì vậy cái nguyện không có ai lay chuyển được, cả một kiếp người không có ai có thể bắt mình đừng có giảng sanh được, mình rất là tha thiết. Thì như vậy đó, dù cho ông có tạo cái nghiệp nặng thập ác, cũng có thể thoát được nữa đó. Ví dụ như ông đã tạo cái nghiệp là nặng nhất của thế gian, mà 10 cái nghiệp ông tạo hết đó, mà ông bây giờ đã tin được và nguyện được, liền trừ hết cái ác đó. Phải trừ hết chứ không phải nói vậy rồi vừa tu vừa tạo, là bây giờ trừ hết nó thì giải thoát được. Có nghĩa là cho mình sám hối cái nghiệp ở đời trước và cái quá khứ của mình. Bởi vậy Lý Bình Nam nói đó, khi biết được thì từ bây giờ sửa đổi tấm lòng, đừng có làm ác nữa thì giảng sanh. Tại vì ác của cái quá khứ là do ngu mê. Không, ngày hôm nay chân thật sửa đổi thì là Phật sẽ tiếp dẫn. Tại vì ngũ nghịch thập ác Phật cũng tiếp dẫn luôn nữa. Nhưng mà có một số người không có làm vậy, là vừa tu vừa tạo nghiệp, không có chân thành sám hối thì là không có ai giải thoát hết. Cho nên muốn bây giờ giải thoát nghiệp từ hôm qua trở đi là không có sợ. Nhưng mà từ bây giờ trở tới ngày mất, đừng có tạo nữa thì mới được. Còn nếu còn tạo nữa thì lâm chung cái nghiệp đó nó hiện ra, nó cản trở, không có Phật không tiếp dẫn được. Vì vậy mới nói rằng người của mình đó là phải nương nhờ cái lực của A-di-đà Phật để mà dắt mình vào cái cõi Phật, để mà vĩnh viễn thoát được luân hồi. Cao dự hải hội, đối với cái pháp môn viên đốn mà tối thượng như vậy, không có thể nghĩ, không có thể bàn. Cho nên mình phải đem sự và lý để mà giảng dạy cho mọi người, mới có thể thành thật khuyên hết, khắp hết chúng sanh giảng sanh được. Có nghĩa là người thuyết pháp phải thuyết hai thứ, sự và lý, chứ không có được nói một bên. Nếu như mà mình không có hiểu lý đó thì tạm thời cho mình nói cái sự, nhưng mà phải biết lý đạo rất là sâu thâm thẳm. Cái sự nhất tâm đó mà Vĩnh Hiếu sẽ cách nghĩa sự đó là tin được cõi Tây Phương ở hướng Tây có Phật A Di Đà đang thuyết pháp, một lòng cầu về cái nước đó là sự. Còn lý đó trong tâm tôi là tịnh độ, hiểu không? Nó khác. Nhưng mà bây giờ người của mình á, hiểu cái lý coi như kệ nó, không có thành vấn đề. Nhưng mà lấy cái sự để tu hành thì giải thoát. Chứ nghe người ta nói tự tâm là Di Đà rồi bỏ cái Tây Phương, không có tin nhiều nữa, cứ quay về tự tâm mà tu đó thì rớt hết tất cả. Không có ai giải thoát hết. Vì vậy mà cái lý nhất tâm cao lắm, cái lý nhất tâm hiểu được bao nhiêu hiểu, nhưng mà cái tâm phải tin được Tây Phương, phải tin rất sâu. Thưa quý vị, nói như vậy thì rõ lắm phải không? Sau này ai có nói cái gì về lý thì mình biết cái đó là lý. nhưng mà tôi sẽ tu cái sự. Lý hiểu được bao nhiêu thì hiểu, tu cái sự 20-30 năm hiểu cái lý, để hiểu được cái lý, hiểu từng phần của nó, nhưng mà không có bỏ cái lý, không có được chê bai cái lý, hay là không có nói là Tây Phương là thiệt, còn cái thử tâm Di Đà là không có, nếu mà nói vậy là cũng đi địa ngục luôn nữa. Cho nên hai cái đều dung hợp, nhưng mà tu hành nên là phải vào niệm Phật được, niệm Phật mấy mươi năm, chứ không có phải học cái lý rồi không có tu. Cho nên mình có phước báo được tổ sư dạy cho, nếu không có những lời của tổ sư mình sẽ rất là khổ, không biết chỗ nào mà lần, sách vở rất là nhiều, mình không có biết đường đâu, rất khó. Pháp môn tịnh độ có đủ tất cả sự tướng của bốn pháp giới đều là pháp giới sự sự vô ngại. Người tu hành đọc đến rồi tu, đừng có chấp cái lý. Nó ngày dạy như vậy. Cái pháp thì nó thậm thâm vi diệu, lý sự nó viên dung, nhưng mà mình người tu hành khi mà hiểu được pháp tu thì đừng có chấp cái lý, bỏ cái sự. Đa số người ta là như vậy, cứ ham cái lý đạo rất sâu mà cái việc tu hành không có chịu khó gì hết. Vì vậy mà chúng sanh đều đau khổ với mình, không có ai giải thoát. Phật pháp sẽ suy đồi, chánh pháp không còn thế gian là như vậy. Tại vì cái sự đó là cái gốc tu hành, mà bây giờ bỏ hết rồi, chỉ muốn học cái cao siêu, học cái lý đạo cho thâm, Bát Nhã Tâm Kinh, học những cái đó, nói về tự tánh, tự tâm, tự tánh, chân tâm, Phật tánh, nói về cái đó nhiều, mà cái việc tu hành á, ngồi một chút đã đau chân rồi. Thì ngồi còn chưa vững nữa, sao mà giải thoát. Việc đó ngồi còn không vững, còn ngủ gục lên, ngủ gục xuống. Cho nên đó là cái lý đạo, từ sự cho tới lý mình phải biết, đừng có bao giờ chấp cái lý, phải tu cái sự để mà hiển cái lý. Nhưng mà không được mà phá cái lý, không được chê bai cái lý mới được. Nếu mà chê thì địa ngục, tại cái lý nó là cái gốc sâu lắm, nó là khi mình giải thoát thì mình sẽ hiểu được nó. Nếu mà chấp một bên thì là mất hết tất cả. Nếu mà lấy cái sự bỏ cái lý thì cũng không được đâu. Để yên đó, chừng nào hiểu thì hiểu, không có bỏ nó được. Bởi vì phải hai cái nó viên dung. Người mà biết, như người đó, ngài nói ví dụ như người mình biết cái tâm, cái ý căn nó rất là nhạy bén. Nó rất là nhạy bén, tu hành là nhờ cái ý căn, bèn bỏ năm cái căn kia, không có thèm để ý tới năm cái căn kia, thì liền thất bại. Nó nhạy bén thiệt, nhưng mà mình phải nương tựa với nhau, sáu căn phải nương tựa. Chứ chẳng lẽ không dùng mắt, không dùng lỗ tai nữa thì nguy hiểm quá. Cho nên là không có thể phế bỏ được nó. Mà cái nào nó mạnh, cái nào nó yếu thì mình tu như vậy, chứ không có thể lấy cái sự bỏ cái lý, hoặc là lấy cái lý bỏ cái sự. Chỉ cần dùng cái sự tu hành để hiển cái lý, nói rất là chính xác. Chỉ cần vô niệm Phật đường 20-30 năm thì hiển được cái lý. Cái lý đạo chúng hội được cái sự thì không có sai lầm, đường tu rất là vững chắc, không có còn bị sai nữa. Vì vậy mới nói yếu chỉ của Tịnh Độ Tông toàn sự, tức là lý, lý sự viên dung, thế hợp bổn thể. Tôi biết ông á, ngài đây là một lá thư ngài viết cho ông Tăng, tôi biết ông đó miệt mài ăn cơm no rồi tu hành nhiều, miệt mài lắm. Nhưng mà chẳng qua giải bài tất lòng thành của tôi, tại vì ông lẩn quẩn không có biết cách tu hành lựa chọn, cho nên mới nói những cái lời này để rửa sạch cái tội phỉ báng của ông ngày xưa. Nếu mà chấp lý là phỉ báng à, bỏ sự. Bởi vì lời của Thế Tôn hiểu sai là báng Phật, phải lỗi lắm, sẽ đọa sâu lắm. Cũng như nói là tu tịnh độ thì báng cái pháp môn khác, bán lại xuống địa ngục. Tịnh độ chưa có thành đã đọa rồi. Tại vì pháp nào cũng là pháp của Thế Tôn hết. Ví dụ Phật dạy quán hơi thở, mình nói giờ tôi tu tịnh độ hơi thở là dở, không có nên tu cái đó, thì là bán Phật. Tại vì Phật dạy hơi thở mà. Còn tu hơi thở mà nói tịnh độ đừng có tu thì cũng bán Phật nữa. Tại vì 84.000 cách Phật nói, Cho nên cách nào cũng là hạng nhất hết, nhưng mà cách nào thích hợp với căn tánh mình thì xài. Ví dụ anh thích hợp với hơi thở thì anh tu hơi thở, tôi thích hợp với tịnh tông tôi tu tịnh tông, mình là con của Thế Tôn thì không có bán Phật. Còn giải thoát được hay không là tùy, tùy, phải không? Tùy cái cách lượng mình tu. Nếu mà người ta quán hơi thở tới cái mức mà tối thượng thì người ta vẫn có thể giải thoát được. Nhưng mà hiếm lắm, không phải dễ dàng. Cho nên là tất cả pháp của Phật phải cẩn thận, đừng có chê cái pháp nào hết. Cái gì cũng phải khen ngợi, nhưng mà mình tu thì có đường, có cái cách thức của mình theo một tông môn rất là rõ ràng, thì như vậy thì mới đúng. Người học Phật Pháp đời bây giờ rất là thông minh, nhiều người thông minh lắm, nhưng mà chưa có được sự dạy dỗ của thiện đức, chưa có được những cái vị Bồ Tát, những cái vị cao tăng giảng dạy, chưa có học được những cái lời dạy của chư thiện tri thức, cho nên thường là trọng lý tánh lắm, thích nói cao siêu lắm, mà không có để ý tới hai chữ nhân quả. Cũng như đi vào chùa có lễ Phật, Phật ở trong tâm mà, thiệt là nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm lắm. Cho nên á, bài bác cái sự tu, là chắc cái lý rồi đó, thấy người ta niệm Phật thì nói là thấp kém, là dở, tự tâm là Phật mà, còn đi niệm Phật khác làm chi, thí dụ vậy, thì bài bác cái sự tu, nhân quả lý tánh cũng mất luôn, tại vì bài bác cái sự rồi thì lý của ông không có đứng được, ông không có cách chi mà giải được hết. Vì vậy đó, những cái người học giỏi, tài cao, cái ngôn từ rất là giỏi, thuyết pháp là như là nước chảy, mưa rơi vậy, giỏi lắm, mà quỷ thần mà nghe cái người đó thuyết pháp cũng sợ nữa, trời thuyết cái gì mà hay dữ vậy, quỷ thần cũng sợ luôn, nhiều khi thuyết hay tới như vậy. Thuyết pháp thì hay dữ lắm, kinh động cả quỷ thần, nhưng mà coi cái hành động á, thì giống như người chưa có tu vậy. Tâm thức cũng là nhiều phiền não, nhiều nghiệp chướng, mà giống như người chưa có tu hành, nhưng mà thuyết pháp rất giỏi. Tại vì cái ban đầu không có thiện tri thức dạy, ông bác cái sự tu cho nên nó mới tới nông nổi như vậy. Có nghĩa là cái ngôn từ rất là giỏi, học vấn uyên bác, nhưng mà tu hành chưa có tu được, cho nên nó là hình tướng không trang nghiêm, giới đức không có tròn, làm cho Phật Pháp hư hết tất cả. Người ta nhìn vô sanh tâm hồ nghi sợ hãi, sao mà nó như thế này, nó kỳ quá. Cho nên nó là vì bác cái sự mà trọng cái lý, thành ra đó là gốc bệnh đó là bác cái sự tu và nhân quả, khiến cho những cái người thượng trí uổng công uổng lòng thương xót, kẻ hạ ngu bắt chước làm càn. Mình làm như vậy đó, người ta bắt chước theo mình nữa, thì như vậy là dùng thân bán pháp, bán phỉ bán Phật Pháp, dùng cái thân phỉ bán, không phải cái miệng. Cái miệng nói đúng chánh pháp, mà cái thân chưa có tu cho nên là cái thân phỉ bán. Quá nặng ha, cái thân của ông làm gọi như là ô nhiễm Phật Pháp, làm lây tới Phật giống như vậy, cho nên ông sẽ bị tội vô lượng vô biên, ông sẽ đọa. Biết thì không có khó, làm mới là khó. Bởi vậy đó, học lý thì dễ, tu mới là khó, niệm Phật nhiều năm mới là khó. Chứ học Bát Nhã thì học một đêm là biết hết rồi, thuộc hết luôn. Nói cái gì cũng nói được, nhưng mà tu mới là khó. Bởi vậy đời á, có những người rỗng tuếch, nghe nói tâm và Phật chúng sanh không có sai biệt, thì đó, hoặc là học ở trong cái kinh Phật, hoặc là ngồi thiền ngộ được cái lý gì đó, cho rằng mình là Phật, nghĩ mình như là Phật rồi đó, mình bây giờ là hạng nhất, không có cần tu gì đó đâu, mình phóng túng hết, tại vì mình bây giờ giỏi lắm. Thường là như vậy, đối với hết thảy cảnh duyên lầm lạc sáu trần, thường nói sáu trần á, chính là giác tham sân si, chính là giới định tuệ, không có cần nhiếp tâm gì hết. Cái người như vậy rất là nguy hiểm, vì chấp cái lý bỏ cái sự, cho nên nó nhân quả không có hiểu thấu được nhân quả. Mình lầm khiến người lầm, tội lỗi vô cùng cực điểm luôn. Vì vậy mà tuy rằng có tu hành nhưng mà cái quả rất là ác. Thiện nhân chiêu ác quả, ba đời chư Phật rất là thương xót cho mình. Thương xót là nặng lắm mới thương mình. Tôi nói như vậy có nghĩa là ông học Phật Pháp không có thiện chi thức dạy, ông mới bị như vậy. Thiện chi thức lúc nào cũng đặt hai cái chữ nhân quả, sự tu hành. Phải tu cho cái tâm thanh tịnh, còn cái lý đạo từ từ mà sáng. Không có phải mà không có dám đụng tới Bát Nhã liền đâu, không có ai dám hết đó. Rất khó. Cho nên bây giờ đó thì mình học cho rõ ràng thì mình vững vàng lắm. Mình đâu có ai mê mờ mình được, phải không? Mình biết cái đường tu hành nó là cấp bậc nào, từng bước nào mình hiểu được, cho nên lý và sự đều viên dung, mình có thể biết được nó. Thì người nào mà tu cái sự giỏi, cái lý biết được một chút, phẩm sen sẽ cao một chút. Cái lý mà biết sâu một chút, phẩm sen lên cao một chút. Nếu mà cái lý hoàn toàn hết đó, thì lên tới cái tịnh thường tịch quang tịnh độ luôn, bằng nhãn quang luôn. Có thể lên tới đẳng giác Bồ Tát đó. Cho nên mình có 9 phẩm sen, 4 cõi, thành là 36 phẩm sen. Do sự và lý mà ra, do cái sự tu hành sự và cái hiểu cái lý đạo nó bao nhiêu sâu, nó liền tương ứng với cái phẩm sen đó. Cho nên bây giờ đó là một lòng tin Tây Phương cầu giảng sanh, Phật là ở cái hướng Tây. Phải tin rất là sâu, đó là sự mà. Tin không có ai lay chuyển được, tại vì Kinh Di Đà Phật nói rõ lắm, nói cái thế giới đó rõ lắm, mà bao nhiêu vị cao tăng Bồ Tát đều nói, mỗi một chữ, mỗi một câu trong kinh không có sai, không có gạt mình, không có phải là ví dụ, mà là thiệt. Thiệt là cái cõi Phật thiệt như vậy. Cho nên là cái bài này Chân Hiếu cũng học, quý vị cũng học, mình học để mà hiểu được tịnh tông cho sâu, thì cái đường tu sẽ thoải mái lắm, là rất là có phước báo mới biết, chứ không mấy sẽ lạc đường, không có biết đường nào hết. Có lúc thì nói như vậy, có lúc thì nói như khác, nhưng mà đâu có khác. Tại vì cái lời nói hơi khác, nhưng mà cái lý đạo không có khác. Nói làm sao cũng đúng hết á. Bây giờ hiểu vậy rồi, ai nói gì cũng hiểu được. Không có ai nói làm sao mình cũng biết được nó là lý hay là sự, phải không? Mà mình cũng biết đường tu nữa. Nói gì là Phật, xin hát á. Thưa quý vị, cái bài này mình có muốn nghe tiếp không? Hôm nào mình tiếp ha. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.